là của anh Tam Cẩu đấy, hóa ra anh ta thực sự đã đến đây. Trương Manh bước tới nhặt cung tên lên, nghiêm túc nói. Trước giờ cô cứ tưởng Tam Cẩu chỉ là một thợ săn bình thường thôi, nhưng không ngờ rằng anh còn có thân phận khác. Xem ra nơi anh ta xảy ra chuyện là ở đây. Nhìn xem, ở đây vẫn còn vết máu. Cố Minh Đài chỉ vào một vũng máu lớn dưới chân mình. Vũng máu đã đông lại, màu máu cũng đã trở thành màu đen. Hai người còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì đột nhiên một bóng đen vụt nhanh qua trước mặt hai người. Cố Minh Đài, hình ảnh kinh hoàng này khiến Trương Manh vô thức gọi tên người đàn ông bên cạnh mình. Ngay sau khi hét lên, Trương Manh đột nhiên cảm thấy ý thức của mình như mờ đi, dường như có thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể của cô. Tiếp theo xảy ra những gì cô hoàn toàn không hề hay biết. Khi Cố Minh Đài chạy tới, anh thấy cô gái trước mặt hơi kỳ, ánh mắt hơi đờ đẫn. Là ai? Cố Minh Đài quá quen với tình huống này rồi, anh biết Trương Manh đã bị nhập. Không ngờ thân thể của cô gái này còn nhỏ thế. Trương Manh đột nhiên nói, và nhìn thân thể mình bằng ánh mắt hưng phấn. Có thể nói rằng Trương Manh hiện tại không còn là Trương Manh nữa. Cách Trương,